Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 154, dẫn lửa. Giống nhau loại này không có bức tranh, không có tướng mạo bát quái tin tức. Đám bạn trên mạng cũng liền cười một tiếng mà qua. Sẽ không quá chú ý. Thế nhưng loại này, mơ hồ liên lụy đến Hà Nhiên đang tại chụp phong vân. Rốt cuộc bây giờ nói đến đang tại quay chụp, hai chữ, võ hiệp kịch. Mọi người cái thứ nhất liền nghĩ đến bộ kịch này. Hơn nữa coi như lại đi lục soát, giống như cũng không có cái khác, hai chữ võ hiệp kịch. Ban đầu quay chụp võ hiệp kịch cũng không nhiều. Lấy hai chữ tên võ hiệp kịch lại càng ít. Một chút rảnh rỗi có thể trò chuyện bạn trên mạng liền nổi lên ăn dưa hào hứng. Không phải là Hà Nhiên Phong Vân a. Không phải là Hà Nhiên a. Ăn dưa, hiện tại ta như thế nào cảm thấy chính là Tạ Vĩnh Lâm đâu này. Ngươi nếu dám yêu sách liền trực tiếp bảo, không dám bảo cũng đừng lại cái này cọ nhiệt độ. Một vòng mới đen bản thảo tới sao? Nhiên ca muốn chịu đựng nha. Đây coi là đen bản thảo sao? Lẽ nào bởi vì là minh tinh cũng không cho phép nhân gia có ích sinh hoạt. Đầu chó, loại như ngươi yêu sách lão tử một ngày có thể viết 100 cái. VNM, loại người này liền là cọ nhiệt độ, lập lờ nước đôi mà phát ra cái bát quái, nhường bạn trên mạng ở phía dưới chậm rãi đi đoán. Dưới tình huống bình thường, loại này yêu sách không có mấy người biết phản ứng, nhưng bởi vì nhấc lên phong vân, biến tướng đến liền cho cái này liệu gia tăng nhiệt độ. Theo thời gian chuyển rời, đến trạng vạng tối thời điểm, cái đề tài này nhiệt độ càng ngày càng cao. Một chút doanh tiêu số cũng bắt đầu đi theo mang tiết tấu. Có chút dứt khoát liền chỉ ra, suy đoán, nói đúng phong vân kịch tổ bên trong cái nào đó nam. Tinh, Hà Nhiên cũng không nhìn thấy cái này yêu sách. Hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đi soát Weibo, nhưng mà có người thấy được liền sẽ nói cho hắn biết. Ví dụ như Tô Thu Nhân, thấy được cái này, Hà Nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến Tạ Vĩnh Lâm. Mười mấy ngày nay xuống tới, Hà Nhiên đối với hắn sâu nhất ấn tượng liền là ưa thích, quan tâm, xinh đẹp nữ quần diễn, đến mức nam quần diễn, hắn là để ý cũng không thèm. Hơn nữa hắn có một cái rất rõ ràng đặc điểm, cực kỳ thiên vị ngực lớn muội. Hắn quan tâm quần diễn chung, đều là vòng trên rất có thể nhìn xinh đẹp muội tử. Đến mức cái này yêu sách chung cái gọi là ngủ, fan. Hà Nhiên không được rõ lắm, mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy có đưa cho hắn tham ban fan nữ. Nhưng mà Hà Nhiên lại không đi lẫn vào những cái này. Huống hồ nghệ nhân cùng tới tham ban fan tụ cùng một chỗ trò chuyện cái thiên. Thật là bình thường sự tình. Cái này ngược lại không có gì không thích hợp. Mấu chốt là dò xét xong lớp sau, hắn có còn hay không cùng cái nào đó fan giữ liên lạc sau đó đi khách sạn. Những cái này Hà Nhiên không được rõ lắm. Hắn cũng không có tận lực chú ý qua người này. Chỉ là tại studio biết tâm sự diễn mà thôi. Ban đêm kết thúc công việc sau, Hà Nhiên liền không có cùng hắn chơi. Giống nhau chính là kéo lấy Trần Thừa Bình Lâm chỉ giao Tiêu Niệm Vân ba người đi ăn cái cơm. Sau đó liền quay về khách sạn tâm sự kịch bản đúng đúng diễn. Thế nhưng Hà Nhiên quả thật có điểm tin tưởng cái này. Tạ Vĩnh Lâm ở phương diện này xác thực không quá thành thật. Nếu như cái này bát quái chính là thật, 89 phần 10 liền là gia hỏa này bị fan nữ đem chuyện này đâm ra ngoài. Nếu như vậy, hắn giao tiếp đoàn đội vì bảo vệ hắn hình tượng, nhất định sẽ đem cái này sự kiện dẫn tới kịch tổ những người khác trên người. Ví dụ như chính mình, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Người đại diện mặt mày ủ rũ, hoàn hảo cái này bát quái không có trực tiếp nói là ta. Tạ Vĩnh Lâm cau mày nói, tận lực đem những vật này xóa bỏ đi. Sau đó đem chuyện này hướng Hà Nhiên trên người dẫn một phát. Ngươi xác định thật muốn làm? Sao như vậy? dù sao hiện tại rất nhiều bạn trên mạng cũng ở suy đoán là hắn a. Tạ Vĩnh Lâm nói, chúng ta cũng không muốn làm được quá phận, hơi hơi dẫn một phát là được. Rốt cuộc ta có bạn gái, loại sự tình này tuôn ra tới đối với ta hình tượng ảnh hưởng quá lớn. Hắn là cái người đàn ông độc thân, vậy cũng là không hơn cái gì đại hắc điểm. Người đại diện cân nhắc trong chốc lát, điểm cuối cùng gật đầu. Ban đầu cái đề tài này ba người đều có bị hoài nghi. Hà Nhiên, Trần Thừa Bình cùng Tạ Vĩnh Lâm, bởi vì hiện tại cũng chỉ có ba người bọn hắn nam chính diễn tại kịch tổ bên trong. Đến mức vai diễn Hùng Bá Tiền Khôn Ninh, đám bạn trên mạng cũng không có dắt hắn. Có thể là cảm thấy hắn không có loại kia điên cuồng phe nữ, rốt cuộc cũng là 50 tuổi người. Hơn nữa hắn người qua đường danh tiếng một mực cũng không tệ. Bất quá đến tối, cái đề tài này bên trong nhân vật chính tựa hồ dần dần trồi lên mặt nước. Hà Nhiên danh tự chậm rãi bị soát đi lên. Ví dụ như có cái bạn trên mạng phát ra Hà Nhiên cùng fan nữ hẹn WeChat nói chuyện phiếm ghi chép. Còn phối hợp một đoạn văn tự. Bằng hữu của ta tại Hoành Điếm cùng hắn hẹn. Bằng hữu nói hắn dáng người xác thực rất tốt. Kỹ thuật cũng không tệ. Rất thỏa mãn ha ha. Che mặt. Cái này WeChat ảnh chân dung xác thực cùng Hà Nhiên giống như đúc. Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì. Kịch tổ bên trong rất nhiều người đều có Hà Nhiên WeChat. Còn có thể không biết hắn WeChat ảnh chân dung sao? Ngay sau đó một chút doanh tiêu số liền theo phát. Còn có cá biệt bạn trên mạng châm ngòi thổi gió. Chủ đề chậm rãi liền đốt tới Hà Nhiên trên người. Bất quá người qua đường bình luận họa gió. Đến không nghĩ giống như chung như vậy thiên về một bên. Ngược lại duy trì Hà Nhiên có rất nhiều. Điểm khen ngợi nhiều nhất một cái, chính là Lâm Chỉ Giao trước đây phát ra qua Weibo chung một câu. Hắn chỉ có một người, không có giao tiếp đoàn đội, không có doanh tiêu số dẫn dắt dư luận. Các người từng cái người đều là hắn, Thủy Quân. Hy vọng mọi người không muốn bảo sao hay vậy. Lâm Chỉ Giao, Duy Thì Ngao, Hà Nhiên trên người thật sự không có điểm đen. Chỉ có thể dùng loại sự tình này tới đen. Thông cảm một cái bọn họ đi. Vất vả các ngươi giả tạo nói chuyện phiếm ghi chép. Có cần hay không ta giúp các ngươi làm? Ta một ngày có thể làm ra tới 100 cái. Nhìn Hà Nhiên điện ảnh cũng liền mưu cầu vui lên. Thật muốn cười ra tiếng còn phải nhìn cái này chút xa điêu doanh tiêu số. Kỳ thật không sao cả hắn có ngủ hay không phấn rồi. Một cái người đàn ông độc thân, chỉ cần không phải ngoại tình si độc loại này dính đến điểm mấu chốt sự tình. Ta đều như cũ ưa thích hắn, lại nói, Thạch Trùy đâu này? Đúng a, hắn cũng một bạn gái, lẽ nào thật nhường bản thân hắn lấy tay sao? Đừng nói không có Thạch Trùy, cho dù có Thạch Trùy, loại này hai bên tình nguyện sự tình cũng không có gì có thể nói. Ta không ủng hộ, nhưng cũng không đi phản đối. Vẫn là nhiều chú ý hắn tác phẩm đi. Thế nhưng hắn cũng không phải doanh tiêu đóng gói lưu lượng minh tinh. Cũng không lập người nào thiết lập. Cảm giác liền là cái ca hát quay phim người bình thường. Mặc kệ thật giả, với tư cách là fan thấy được những cái này ta đều rất bình tĩnh. Ta chính là người qua đường. Chỉ cần ngươi có thể đánh ra như vậy điện ảnh, viết ra như vậy âm nhạc. Dù cho ngươi mỗi ngày có 10 cái muội tử ta cũng không đen ngươi. Ta chỉ là có chút chua mà thôi. Khóc khóc. Tuy rằng ta cũng chua, nhưng mà ta cũng duy trì ngươi. Liếc nhìn sự kiện tiến triển, Tạ Vĩnh Lâm có chút mộng. Gia hỏa này đường nhân duyên tốt như vậy a. Cư nhiên đại bộ phận chính là duy trì hắn. Hắn danh tiếng quá tốt, chính bắt kịp Tâm Mê Cung chiếu phim, ta đoán chừng xem qua bộ phim này, cũng không nhẫn tâm đi đen hắn. Người đại diện nói, bất quá chúng ta cũng không phải muốn hắc tử hắn, đem lửa dẫn đi, lại nhường nhiệt độ chậm rãi đi xuống là được. Ta nếu như có hắn cái này danh tiếng, vậy thì thoải mái a. Ngoặc kép.